5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, thần thần giúp em gái bắt rôm. Đã liên hệ, bọn hắn nói là sẽ phái người tới. Vương Chính Vũ tâm tình cũng có chút nặng nề. Hắn thở dài khẩu khí. Ai nhà ác như vậy tâm? Hảo hảo đứa bé ném trên núi. Ai biết rõ đâu? Bất quá Lưu Nhị Thúc không phải nói gần nhất trong thôn cũng giới nghiêm sao? Không cho lên núi, làm sao còn có người đi lên? Từ Trinh ung dung đi tới. Gần nhất mấy ngày tất cả mọi người giúp đỡ nhóm chúng ta đào đất cơ đâu? Nơi nào còn có không a? Đoán chừng chính là xem nhóm chúng ta đang bận rộn mới sờ lên. Tâm địa quá độc ác. Cái này hung, ác à nha. Cái này người có ý thức đem đứa bé đặt ở bầy khỉ bên ngoài. Nói rõ là nghĩ đứa bé còn sống. Có người ta nữ hài tử vừa ra đời trực tiếp chìm đường. Hoặc là che chết. Ai, trọng nam khinh nữ địa vực sự tình gì làm không được. Ba cái đại nam nhân lại là một trận thở dài thở ngắn. Không được, ta đi trên trấn mua chút sữa bột quần áo cái gì. Đứa nhỏ này nhìn ta cảm thấy đuối lý. Năm thất thất, lão Vương a, cái này nếu như bị mang đi có phải hay không liền đi cô nhi viện a? Ai biết rõ đâu, xem trước một chút rồi nói sau. Lão Hoàng ta đi chung với ngươi. Lão Vương ngươi đem ta điện thoại đưa ta. Ta cũng cho đứa bé mua chút đồ vật. Hai người vội vã rời đi. Lầu hai Tô Uyển đã đem tiểu Hoa Nhi đặt lên giường. Còn đem tã lót gỡ ra. Hít khẩu khí. Cái này trời cực nóng. Cũng che ra rôm. Đám người cẩn thận xem xét. Cũng không phải sao. Kia phần lưng một mảnh hồng u cục. Đáng thương tiểu Hoa Nhi này tựa hồ một điểm cảm giác cũng không có. Vẫn như cụ bú sữa mẹ uống vui mừng. Tiểu muội muội đừng sợ, thần thần giúp ngươi đem rôm túm đi. Tô thần nãi thanh nãi khi ghé vào bên giường, duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng nắm vuốt tiểu Hoa Nhi non nớt da thịt, sau đó kéo ra ngoài xem. Rôm không thấy nha. Đứng ngoài quan sát đám người không có biện pháp nhìn cẩn thận, nghe vậy nhao nhao hiểu ý cười một tiếng. Rôm nếu có thể dắt lấy đã không thấy tăm hơi. Trên thị trường còn cần nhiều như vậy hồng phấn sao? Tô thần tiếp tục một cái nắm lấy. Chờ xác định không có lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Mẹ, thật nhiều rôm nha. Tô Uyển nâng lên nhỏ hài nhi nhìn một cái phần lưng. Nhìn thấy đã khôi phục cười cười. Thần thần ngươi cái này tiểu ca ca tại. Lại nhiều rôm cũng không sợ nha. Thần thần giúp em gái bắt rôm. Mấy người tiến lên cẩn thận tra xét một cái nhỏ hài nhi phần lưng. Lập tức kinh hô, trời ạ, vậy thì tốt rồi. Rôm đâu, mới vừa rồi còn hồng hồng một mảnh đâu. Cũng bị mất tốt. Má ơi, dù là tiểu Cúc tiểu Phong cũng kinh ngạc không thôi. Mà đại Lưu cũng tinh chuẩn đem trước sau biến hóa ghi chép lại. Toàn bộ phát trực tiếp. Ở giữa cơ hồ muốn lật trời. Tô thần hít đại nhãn tình. Khóe miệng cong cong. Cũng bị thần thần bắt đi nha. Hắn đưa tay nhỏ sờ lên nhỏ hài nhi khuôn mặt. Thần thần sẽ bảo hộ em gái. Y dài. Nha. Nhỏ hài nhi buông ra bình sữa. Đưa tay nhỏ đập vào tô thần tay nhỏ bên trên. Thần thần. Ta gọi tô thần. Tiểu gia hòa hướng về phía nhỏ hài nhi giới thiệu chính mình. Tô Uyển một mặt cưng chiều cười. Thần thần, em gái còn nhỏ đâu. Cũng nghe không hiểu ngươi. Cũng sẽ không nói lời nói. A, tô thần ảo não nắm lấy đầu. Sau đó ủy khuất quyết miệng. Bất quá thần thần nếu là một mực nhớ kỹ danh tự. Em gái về sau nghe được danh tự sẽ kịp phản ứng nha. Tô thần nghe vậy nhãn tình sáng lên. Lập tức ghé vào bên cạnh. Thần thần, thần thần, mọi người nhìn một màn này không tự chủ câu lên khóe môi. Ninh Tĩnh mấy người cũng tới đến, nhìn tiểu Hoa Nhi này cũng nhịn không được vào tay sờ đinh sờ. Ai, đáng yêu như vậy, tiểu oa nhi làm sao có người bỏ được vứt bỏ đâu. Đúng đấy, xem cái này đen lúng liếng đại nhãn tình, về sau khẳng định là cái tiểu mỹ nữ, thật muốn ôm về nhà. Nếu là ta nữ nhi, khẳng định nâng ở trong lòng bàn tay. Ai? Tô Uyển giơ ngón trỏ lên. Sư vịt, đám người lúc này mới chú ý tới. Một chốc lát này tiểu oa nhi này đã hơi híp mắt lại. Một bộ đem ngủ không ngủ bộ dáng. Tô Thần đã đình chỉ thanh âm. Bất quá hắn ngón tay vẫn là khảm tiến vào tiểu oa nhi trong lòng bàn tay. Ấn một cái, mềm mềm. Đại gia nhao nhao tự giác lui lại. Tô Uyển cuối cùng đem tiểu oa nhi đặt lên giường, cho nàng đóng khăn tắm. Nhìn Tô Thần nằm nghiêng tại bên cạnh không muốn rời đi bộ dáng, đành phải bất đắc dĩ nhẹ giọng nhắc nhở. Thần thần, ngươi nhìn xem em gái a. Tiểu gia hỏa ánh mắt óng ánh, nhìn xem cửa bị mang lên. Tô Thần chậm rãi đổi tư thế, nằm lì ở trên giường. Em gái, ca ca với ngươi cùng một chỗ ngủ chưa? Rất nhanh cũng đi theo nhắm mắt lại, bởi vì cái này đứa trẻ bị vứt bỏ sự tình. Một đám người cũng không có nghỉ trưa, chờ dưới lầu phòng khách. Hoàng Lôi cùng Từ Trinh rất nhanh theo trên trấn trở về, mua một đống lớn đồ vật. Cảnh sát cũng tới cánh cửa, hiểu rõ tình huống đồng thời chụp ảnh. Bất quá bọn hắn động tác rất nhẹ, cũng không có đánh thức trong phòng hai tiểu hài tử. Đợi đến hết lầu, Hoàng Lôi lúc này mới lo lắng lấy. Cảnh sát đồng chí, nhóm chúng ta vừa rồi tra xét một cái. Các ngươi điều tra đứa trẻ bị vứt bỏ phụ mẫu thời điểm tiểu hài tử này giống như không biết rõ ăn bài thế nào nha, trực tiếp đưa viện mồ côi. Ôi, có phải hay không đứa bé không chiếm được cẩn thận chiếu cố a? Nhóm chúng ta sẽ phái người điều tra đứa trẻ bị vứt bỏ phụ mẫu. Trận này nhóm chúng ta sẽ chiếu cố tốt tiểu hài tử. Nếu như tìm không thấy, nhóm chúng ta sẽ thông cáo 2 tháng. Nếu như còn không người nhận lãnh, nhóm chúng ta liền đưa đi viện mồ côi. Yên tâm, hiện tại viện mồ côi điều kiện cũng không tệ. A, ý tứ này muốn dẫn tiểu hài tử đi? Hoàng Lôi hỏi. Nhóm chúng ta đây cũng là theo quy củ làm việc. Kia thần thần còn muốn lấy chiếu cố tiểu muội. Muội đâu? Hắn vừa mới ngủ. Các ngươi liền đem tiểu oa nhi ôm đi. Thần thần bắt đầu không thể nào khóc chết a. Hứa Thanh lo lắng nói. Tô Uyển lắc đầu, không có việc gì. Cảnh sát đồng chí nhóm chúng ta không trị đặc thù, dựa theo quy củ làm việc đi. Tạ ơn đại gia lý giải. Ai, nhóm chúng ta mua những này cũng mang lên đi. Tiểu oa nhi không dễ dàng. Hoàng Lôi thở dài chào hỏi Từ Trinh cùng một chỗ đem vật mua được đưa ra đi, nhìn xem tiểu oa nhi bị mang đi. Từ Trinh cảm khái, đoán chừng là tìm không thấy phụ mẫu đi. Đúng vậy a, vứt bỏ tội, còn ném đến núi này bên trong. Kia tương đương với cố ý giết người a. Cái này cần hình phạt, cha mẹ nào sẽ đứng ra a? Dám làm như thế đoán chừng không phải tại bệnh viện sống. Ai, đứa nhỏ này thật đáng thương. Ta hiện tại còn lo lắng thần thần. Hắn muốn tỉnh lại phát hiện em gái không tại, không chừng làm sao khóc đâu. Tô Uyển nghe vậy cười cười. Thần thần cũng 5 tuổi. Cái kia hiểu chuyện tuổi rồi. Hắn sẽ không khóc. Quả nhiên, Tô Thần bắt đầu phát hiện em gái không tại sửng sốt một cái. Tô Uyển thay hắn cầm quần áo chỉnh lý tốt, đem sự tình nói một lần. Lúc này mới nói, 0.6 thần thần là đại hài tử, là ca ca, em gái nếu quả thật tìm không thấy ba ba mụ mụ, chúng ta lại đi đem muội muội tiếp đến có được hay không? Tô Thần quyết miệng, em gái có thể hay không bị khi dễ a? Lo lắng em gái a? Tô Uyển cười. Lo lắng nhóm chúng ta tìm cái thời gian đi xem một chút thế nào. Thần thần muốn cho em gái mua ăn ngon. Em gái quá nhỏ, hiện tại chỉ có thể uống sữa bột đâu. Vậy liền mua tốt nhất sữa bột. Ninh Tĩnh các loại nhân sinh sợ Tô Thần sẽ khóc giống. Trốn ở bên ngoài cửa nghe hồi lâu, nghe những này đối thoại lúc này mới lỏng khẩu khí. Ai nha, nhóm chúng ta thật sự là buồn lo vô cớ. Tô Uyển cũng nói không quan hệ rồi, nhóm chúng ta lo lắng cái gì sức lực. Đúng đấy, Thần Thần là hài tử bình thường sao? Thần Thần không dễ dàng khóc. Thần Thần đứa nhỏ này thật làm cho người bớt lo. Quá hiểu chuyện a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.